Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 262, rất thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ốc nghe radio truyền thanh, radio thảo luận dạo gần đây rất giận một bộ phim, Tiểu Ốc lắng nghe cũng có chút động lòng, đối với Lữ Chị nói, em cũng vậy muốn nhìn Hoa Mỹ Nam Nhật Ký, chỉ là không biết có thể mua được vé được không? Nhất định có thể, chỉ cần anh nghĩ, nhưng là nghe nói là rất khó, chủ yếu là chúng ta làm sao có thời gian, vừa muốn chuẩn bị hôn lễ, lại muốn đi làm, cô không biết có thời gian đi không nữa. Vai nam chính trong đó rất lưu hành, lưu manh trai đẹp cho nên vé vào cửa bị cướp đoạt vô cùng lợi hại, lễ chiếu mới mở màn cho nên rất khó kiếm vé. Vậy nếu anh mua được thì sao? Vậy thì cùng đi Kiều Kiều để ở nhà đi, hai người bọn họ khó được có thời gian của hai người. Lữ Chị cầu cũng không được, đó là đương nhiên, tiểu tử kia quá già dặn nên xem chút phim hoạt hình. Tiểu Ốc gật đầu, nó lúc nhỏ là anh cả cùng anh hai nuôi lớn, cả ngày dẫn nó đi tới cục là có hơi quá già dặn. Lữ Chị nói, hiện tại em phải cố gắng làm cho nó ngây thơ chất phác một chút, vì nó tương đối còn nhỏ. Thời điểm gặp bác sĩ, Tiểu Ốc rất có kiên nhẫn cùng với anh nghe bác sĩ nói bệnh của anh, sau lại bác sĩ cho Lữ Chị hốt thuốc thì thuốc là thuốc bắc, đặc biệt cần thời gian. Tiểu Ốc cùng bác sĩ nói một tiếng, đối với Lữ Chị nói. Thừa dịp thời gian hốt thuốc chúng ta đi ăn một chút gì đi. Hai người đi ra bệnh viện đối diện phố có em ti tiệm mì, cửa hàng không lớn, khách rất nhiều, chính là xem ra không phải rất có cấp bậc. Tiểu Ốc lắc lắc tay của anh. Đổi cái khác đi, anh ăn không quen, không có sao, anh muốn dung nhập vào cuộc sống của em. Anh không hy vọng Tiểu Ốc đối với anh khách khí, Tiểu Ốc theo bản năng lui một bước, không hy vọng anh vì mình nữa hủy khúc cầu toàn. Nhưng vẫn là bị Lữ Chị kéo đi vào, lật thực đơn nói. Anh muốn ăn mì tam tiên, em ăn cái gì? Mì tam tiên, rất nhanh hai tô mì con đã được đi lên, Lữ Chị nhìn chén sợi mì bắt đầu dầu dì, có rất nhiều đồ ăn đồ anh không thích tỉ như rong biển, tỉ như heo ruột non, vừa ngẩng đầu nhìn cô ăn ruột heo ăn đang vui mừng, vì vậy quả quyết bỏ vào trong chén của Tiểu Ốc. Tiểu Ốc nhìn anh chọn cho mình, biết anh là không thích ăn, vừa vặn cô lại thích ăn, thuận tay chọn cho anh. Hai chúng ta đổi, bữa tiệc này, hai người phân công hợp tác dường như cũng rất hài hòa, lúc đầu Tiểu Ốc cảm thấy có chút xa lạ nhưng bây giờ ông xã ứng xử rất tốt, hai người hình như cũng đang cố gắng dung nhập vào cuộc sống đối phương, anh và trong tưởng tượng của cô người có tiền không giống một kiểu, anh rất hiền hòa, cũng rất thương cô. Cách chương.